là chỉ ở đó loại bần hàn dưới điều kiện thân thể dinh dưỡng theo không kịp, như là có đầy đủ vật tư. Trương Bách Nhân dám khẳng định, Tùy Dương Đế trước khi chết chính mình mới có thể lại về đỉnh cao, luyện thành Dương Thần. Bất quá kiếm quyết này quá mức tối nghĩa, Trương Bách Nhân chỉ sợ tài nguyên được rồi, chính mình cắm ở kiếm quyết trên, vậy coi như bi ai. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt âm trầm, trường đao trong tay múa, trong không khí xẹt qua từng trận nổ đùng tiếng. Dịch cốt không phải đơn giản rèn luyện cốt đầu, mà là thay đổi đầu khớp xương chất lượng, không hẳn thoát thai, nhưng cũng nhất định hoán cốt. Thoát thai hoán cốt, có thể thấy được hoán cốt cảnh giới tầm quan trọng. Đó là từ người đến không thuộc về mình từ từ chuyển biến khởi điểm. Này tranh quỷ lại là hướng về của bọn hắn đi. Chỉ là vì sao chỉ là một con tranh quỷ lại ở CD dưới đao không có tiêu vong. Vu Câu La nhìn về phía đạo sĩ một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm chiến trường. Lập tức sắc mặt khó coi, thực sự là vô liêm sỉ. Này đột quyết tế tự phạm vào kiêng kỵ, bần đạo tất nhiên không thể chứa hắn, lại đem một quỷ đôi luyện, thật là độc ác a. Này loại quỷ vật căn bản là không cách nào luyện độ, một khi luyện độ chính là hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh kết cục. Một quỷ đôi luyện, Vu Câu La nghe vậy sững sờ, biểu thị không hiểu, chính mình chuyên tâm võ đạo. Đối với tu sĩ những quỷ thần kia loại hình, Vu Câu La đều là không lớn để mắt. Cùng tướng quân nói rồi, cũng nói không rõ, ngày sau ta nhất định phải chém này tát mãn không thể. Đạo sĩ hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Vậy như thế nào đối phó này tranh quỷ? Vu Câu La nói, sợ là không có cách nào đối phó. CD tuy rằng vũ lực không sai, nhưng muốn chém giết này con tranh quỷ, sợ là không được. Trong loạn quân, Trương Bách Nhân đối với chung quanh tình huống phảng phất là coi như không thấy, như cũ đang không ngừng tìm hiểu kiếm ý, chém giết đột quyết binh lính. Nếu là có người tỉ mỉ quan sát, chắc chắn phát hiện bị Trương Bách Nhân chém giết binh sĩ, nhất định là hồn phi phách tán, triệt để mất đi ở thế gian này. Trương Bách Nhân kiếm đạo đi nhầm đường, không phải chính đạo gây nên, nếu là bị cái kia chút đạo gia cao nhân đụng tới, không thể thiếu đến cái mở độ, hoặc là hàng yêu trừ ma không thể. Sư đệ, ngươi có được hay không a? Người này âm bảo đâm vào tai ta màng đau, Tống lão sinh xoa xoa lỗ tai. Võ giả cũng không phải là tốc độ xuất thủ mau hơn tốc độ âm thanh thì sẽ sinh ra âm bảo, mà là phải nhanh quá tốc độ âm thanh rất đa tài được. Ít nhất là ở dịch cốt cảnh giới đi rồi rất xa. Nghe xong Tống lão sinh, Vũ Văn Thành Đô nhất thời sắc mặt có chút không nhịn được. Ngươi gấp làm gì? Chỉ là tranh quỷ thôi, tiện tay liền có thể chém giết. Ngươi mà nhìn ta thủ đoạn. Nói chuyện, Vũ Văn Thành Đô trên mặt mang theo phẫn nộ, lần thứ hai một đao hướng về kia âm phong chém giết đi. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.